chỉ cho ta thêm một khoảng trống. Ta đã xa nhau chia tay. sạch cô đơn vẫn thế thôi. Say ta say đêm nay dĩ vãng về, ta đã trên tay nhau bao nhiêu lần mà đâu cứ yêu. Nhìn anh đang vui bên nơi đời đây em vẫn nhớ lòng. Ta cứ chặt ta đam mê bao lần dù lòng chẳng cuộc đời khác ít đau khổ hơn. Một điều ước anh mong rằng mỗi ngày được

vẫn đi chung trên con đường Ta từng đánh đổi, ta từng bên cạnh, dù là ngược giống hay ngược dọc.